Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười. Mặc dù mấy lời này nghe thô thiển nhưng ý nghĩa thì không tồi đâu. Chỉ có điều anh có làm được hay không thôi. Chỉ biết chừng đến lúc em già xấu rồi, anh lại thẳng chân đá em luôn, để đi tìm niềm vui mới thì sao? Sao có thể như vậy được? Anh mà không làm được thì cứ để ông trời cho sét đánh anh đi. Tôi còn chưa kịp nói xong thì một tiếng cầm lớn đã vang lên. Ôi ông trời, có cần chống đối tôi vậy không chứ? Thể một cái có dễ đâu, thế mà cũng không chịu giữ thể diện cho nhau được tí sao? Tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là Châu Hạo Hiền đang phát rồ. Hắn vung chân đạp đổ cái bục tra sứ tôi vừa bày biện xong, sau đó lên cầm lớn. Hắn chỉ thẳng vào mặt tôi tức giận. Cái thằng họ Hướng kia, mày không coi tao ra gì thì cũng thôi, giờ mày còn dám cướp người phụ nữ của tao ngay trước mũi của tao này, mày có muốn chết không? Xung quanh nhanh chóng xuất hiện mười mấy tên vệ sĩ vây chặt bọn tôi vào giữa. Tôi nắm chặt tay Trùng Hình Nhã cau mày. Nhã Nhã đồng ý làm người phụ nữ của mày từ bao giờ? Hôm nay để ông này nói cho tất cả chúng mày biết luôn. Cô ấy, Trùng Hình Nhã, là người đàn bà của Hướng Dương tao. Kiếp này là vậy, kiếp sau cũng thế, kiếp sau nữa cũng vậy. Mãi mãi là người của tao, đã nghe rõ chưa? Tôi quét mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, cuối cùng lại nhìn thấy Châu Hạo Hiên. Thấy hắn giận đến mức tím mặt, ngã người ra sau, chỉ thẳng vào tôi. Được, mày giỏi lắm, người đâu, giết chết hắn cho tao. Mấy tên vệ sĩ nghe lệnh lập tức xông về phía tôi. Trùng Hình Nhã vốn còn định ngăn trước mặt tôi lại bị tôi kéo ra sau lưng. Tôi mỉm cười. 3 năm trước em đã bảo vệ anh, 3 năm sau đến lượt anh bảo vệ em rồi. Cô ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Có 2 tên vệ sĩ nhanh chóng tiến đến trước mặt tôi, 7-8 tên còn lại lao vào từ phía sau. Dĩ nhiên là bằng kinh nghiệm của tôi có thể xử lý chúng gọn gàng. Mới có thế mà bọn vệ sĩ đã chẳng còn sức lực, đúng thật là một lũ vô dụng. Xò xa còn kém các anh em giang hồ của tôi. Tôi bước xuống phủi tay, thở ra một hơi. Đột nhiên Trùng Hình Nhã hét lên, cẩn thận sau lưng. Tôi vội vàng quay lại, chỉ thấy Châu Hạo Hiên đang cầm súng nhắm thẳng vào tôi. Châu Hạo Hiên cười lớn, cái tên họ Hướng kia, đúng là mày đã tiến bộ hơn 3 năm trước nhiều. Mày là người thứ 2 trên đời này dám đối chọi với tao. Người đầu tiên là Hình Nhã, nhưng tiếc cho mày, là phụ nữ tao còn nhịn, chứ đàn ông thì tao không chịu nổi. Nhưng mày cứ yên tâm đi, tao sẽ không giết mày đâu. Nhưng tao sẽ khiến quãng đời còn lại của mày đều phải sống trong đau đớn, cho đến khi không chịu được sưởi tự sát mới thôi. Còn về Hình Nhã, mày cũng không cần phải lo. Tao sẽ yêu thương cô ấy hết lòng. Dù là tinh thần hay thể xác, tao cũng đều yêu hết. Hắn tàn ác cười, cả khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm, như thể đã biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Châu Hạo Hiên, anh sẽ không được chết tử tế đâu. Trùng Hình Nhã lạnh lùng. Không được chết tử tế ư? Tôi mà chết thì cha cô sẽ thế nào chứ? Châu Hạo Hiên cười quỷ quyệt. Cô tưởng tôi không biết cô vì tiền của nhà họ Châu mới đồng ý lấy tôi sao? Cha cô cần tiền, cần nhà họ Châu của tôi, nên cô cần có tôi, hiểu chứ hả? Giờ cô chỉ có thể cầu xin tôi mà thôi. Cầu xin tôi lấy cô, cầu xin được làm Châu làm ngựa cho tôi. Cầu xin đi. Việc đếch gì phải cầu xin mày? Tôi vọt lên định đánh hắn, nhưng không ngờ hắn lại nổ súng. Tôi vội vàng lùi ra sau tránh thoát. Viên đạn sượt qua mặt tôi để lại một vệt máu đỏ, sau đó găm vào đùi một tên vệ sĩ đằng sau, khiến hắn đau đớn hét ầm lên. Tiếng súng khiến tất cả mọi người ở đây hoảng sợ, thì nhau gào thét. Một tiếng súng khác bất chợt vang lên, nhưng lần này không phải do Châu Hạo Hiền bóp cò. Tôi nhìn xuống dưới sân khấu, liền thấy Ngô Dao mang theo một đám 40-50 anh em xông vào. Người thì cầm dao, người thì cầm gậy sắt, có một số người còn cầm theo cả súng. Bọn họ bao vây toàn bộ hội trường đám cưới. Có 2 người còn chĩa súng thẳng vào mẹ của Châu Hạo Hiên. Tất cả mọi người không ai dám cử động, không ai dám hò hé một câu nào hết. Thằng nhóc kia, bỏ súng xuống. Không, mẹ mày sẽ... Ngô Dao hầm hầm hổ hổ nói. Bà Khâu sợ đến mức hai tay run run ôm đầu. Châu Hạo Hiên nhìn đám người vừa xông vào, lại nhìn thấy trên người bọn họ, hầu như đều có hình xăm đầu lâu. Người nào người nấy đều hung ăn ác chiến, khí thế 10 phần. Đến thằng ngốc cũng nhìn ra được những người này là thế nào. Người duy nhất có vẻ bình thường trong số đám này chính là Ngô Dao, chính là một người đẹp không có gì phải bàn cãi. Nhưng lúc này Châu Hạo Hiên làm gì còn tâm trí đâu mà thưởng thức người đẹp nữa, chỉ thấy hắn vội vàng bỏ qua, lật đật vứt súng xuống đất, mở mồm ra nói mấy lời hết sức kỳ lạ. Đại tỷ, cô cứ đi đường dương quan của cô, còn tôi cũng đi cầu độc mộc của tôi. Nhà họ Châu trước giờ cũng chưa hề gây hấn gì với người trong giới của các cô mà, nên cầu xin cô nhấc tay làm phúc tha cho mẹ của tôi đi. Ngô Dao chỉ vào tôi. Tao vừa thấy mày ra tay với anh ấy, còn giơ súng bắn nữa cơ mà. Mặt anh ấy còn đang chảy máu kia, rõ ràng là mày còn làm ra còn gì. Không được, tao phải lấy dao vạch lên mặt mày 2 đường. À không, vạch 10 đường, phải trả lại gấp 10 lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net